Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2281, chương 2286, đường ra bé gái. Thân nhân người bệnh đâu? Trịnh Nhân hỏi, ta muốn cùng thân nhân người bệnh nói một chút. Giải phẫu nguy hiểm vẫn là rất lớn, cụ thể vẫn là chính bọn họ tới quyết định. Phương Lâm thở dài, ông chủ Trịnh. Người bệnh chỉ có một thân nhân tới, là một 11 tuổi bé gái. Ngoặc kép, những người khác đâu? Trịnh Nhân ngoài miệng hỏi. Thật ra thì nhưng đã có câu trả lời. Nếu là chung quanh địa phương người, chỉ có cụ già và đứa ở nhà. Người đàn ông trung niên khỏe mạnh đi làm cái gì? Còn cần hỏi sao? Có thể liên lạc với thành niên thân nhân sao? Tô Vân hỏi. Phương Lâm nói. Nói là người nhà ở đi cái này đuổi. Phỏng đoán được 1-2 ngày thời gian có thể tới. 1-2 ngày, người bệnh bản thân tình huống tựa hồ kéo một chút vậy không có vấn đề. Mặc dù bệnh tình khó giải quyết, cũng không phải vậy loại một chút thời gian cũng không có biện pháp trì hoãn cấp cứu. Mắt nhìn người bệnh trước, Trịnh Nhân nói, Phương Lâm mang ông chủ Trịnh một nhóm 3 người đi phòng bệnh xem người bệnh. Một cái gầy yếu, khô héo bé gái ở mép giường chiếu cố một cái hơn 70 tuổi từ từ già đi người bệnh. Gặp Phương Lâm đi vào, bé gái đứng lên, trước hướng Phương Lâm cúi người, sau đó cầm trong tay giấy, nhỏ giọng nói đến, Phương bác sĩ, cái này 1 giờ, số 1 lồng ngực dẫn lưu 15 ml chừng loãng chất lỏng màu vàng sắc. Tức giận thể đưa tới. Số ai, nàng nói chuyện có điều có lý, dùng rất nhiều chuyên nghiệp từ ngữ, chiếu cố tương đương chú tâm, cho dù là người trưởng thành vậy rất khó làm được điểm này. 11 tuổi bé gái có thể mang gia gia hoặc là thái gia gia tới đế đô, còn có thể đạt tới nghiệp dư trình độ cao nhất, thật là làm cho người chặc chặc lấy làm kỳ. Cô gái lúc nói chuyện lộ ra bộ niềng răng. Chuyên nghiệp tên gọi là khí cụ nong hàm trên. Trịnh Nhân không làm khoa khoang miệng. Đối với lần này vô cảm, hắn gặp bé gái hệ thống mặt bản hơi đỏ lên. Có một cái rối loạn y ông chẩn đoán. Trong lòng phán đoán có thể là gần đây tương đối bận rộn. Mệt mỏi, đưa đến một loại bệnh. Bệnh này không cần trị. Ăn nhiều cơm nói rất nhanh liền tốt. Trịnh Nhân nhận lấy Phương Lâm đỏ thấm ống nghe, cho lão nhân ra kiểm tra thân thể, giống như là Phương Lâm miêu tả. Trịnh Nhân ở hệ thống trong phòng giải phẫu nhìn thấy như nhau. Trên người hắn treo 3 cái lồng ngực bên trong dính liền, chia cách, một cái lồng ngực không cách nào cầm chất khí toàn bộ đưa ra. Đây cũng là dùng 50% đường cao kích thích sau một loại thường gặp tình huống. Cho nên vậy mà nói ngực khoa bác sĩ lựa chọn dùng đường cao. Vào iốt kích thích ngực màng thời điểm cũng tương đối cẩn thận. Chẩn đoán không có lầm. Các hạng kiểm tra thân thể cùng hồ sơ bệnh lý phù hợp. Và hệ thống phòng giải phẫu biểu hiện như nhau. Trịnh Nhân gật đầu một cái. Và bé gái nói, nhà ngươi đại nhân lúc nào có thể tới. Bác sĩ, ngài khỏe. Bé gái mặc dù không biết Trịnh Nhân, cũng rất lễ độ hình dáng. Trước cúi người, ngay sau đó nói đến, có chuyện gì theo ta nói cũng được. Ba ta và ta ra ở xây nhà máy năng lượng nguyên tử. Bọn họ vậy mặt tín hiệu không tốt. Tạm thời, không liên lạc được. Chú thích 1, buổi tối liên lạc đâu? Ừ, ta nói không có chuyện gì, để cho bọn họ yên tâm. Giao tiền tới đây là được rồi. Bé gái nhìn gầy đét khô cạn, một bộ dáng vẻ dinh dưỡng không đầy đủ, nhưng làm nàng lúc nói chuyện trong mắt lóe một cổ tử bền bỉ khí chất. Ngoặc kép, Trịnh Nhân cau mày nhìn bé gái. Bác sĩ, ta có thể làm chủ. Bé gái nhìn ra Trịnh Nhân có chút do dự, nàng vẫn như cũ kiên định nói đến, trong nhà lưu tiền ta cũng cho ta thái gia mua giường nằm phiếu. Lại còn chính là một ít tiền sinh hoạt. Bọn họ không cần trở về. Chữa bệnh còn được tiêu tiền. Đều trở về vậy không có ích gì. lời như thế cái nói, lý cũng là như thế cái lý. Nếu là nàng lớn tuổi một chút, dù là 20, 18 tuổi đều được, Trịnh Nhân cũng không ngại. Chỉ là bé gái chỉ có 11 tuổi, căn bản không có luật pháp quyền hạn tiến hành trước phẫu thuật ký tên các loại sự việc. Trịnh Nhân nghiêng đầu nhìn một tái nằm ở trên giường lão nhân ra. Giường đong đưa cao, có góc 25 độ. Hắn nửa nằm vị nằm ở trên giường, miệng môi phát cám, trên lỗ mũi treo hút dưỡng khí quản, tinh thần uể oải không phấn chấn. Cái này nói chuyện, lão nhân gia cũng không có bất luận phản ứng gì. Liền trạng thái này, bệnh viện địa phương dám làm mới thấy quỷ. Phương Lâm, ngươi không phải nói một, hai ngày có người trở về sao? Trịnh Nhân hỏi, Phương Lâm vậy rất kỳ quái. Nhìn bé gái, hỏi, 2 giờ trước, các ngươi mới vừa lúc tới ta hỏi qua, ngươi là như thế theo ta nói, hiện đang phát sinh cái gì? Bé gái cúi đầu, hai tay nắm quyền, không có đem diễn cảm hiện ra cho trước mặt các thầy thuốc xem. Trịnh Nhân thở dài, nói, tiểu muội muội, bây giờ tình huống là như vậy, ngươi thái gia bệnh rất nặng, hoặc là cứ như vậy về nhà nghỉ ngơi. Hoặc là, chúng ta chuẩn bị thử nghiệm một loại có nguy hiểm làm việc. Bé gái ngẩng đầu lên, ánh mắt dịch thấu trong suốt. Nàng không khóc lên, mà là chăm chú nhìn Trịnh Nhân ánh mắt. Hỏi, bác sĩ, người nói ý của lời này là bởi vì là ta không thể ký tên đồng ý giải phẫu sao? Trịnh Nhân gật đầu một cái, ở nhà chúng ta vậy mặt, làm đóng thức dẫn lưu. Là ta ký tên, bé gái nói đến, bác sĩ bắt đầu nói không được, sau đó tìm ta ra và ba ta muốn trao quyền sách. Bác sĩ còn tìm liền luật sư, như thế phiền toái, Trịnh Nhân vậy không biết cái này bộ thủ tục rốt cuộc có được hay không. Hắn trầm ngâm sau nói đến, vậy ta hỏi một chút, bé gái cũng không có không hiểu chuyện mà đuổi theo Trịnh Nhân, mà là gật đầu một cái. Mọi người lúc rời đi, nàng không đưa, mà là sâu đậm khom người chào, biểu đạt cảm ơn của mình, thân thể gầy yếu giống như là nghinh phong tiểu thảo như nhau. Lảo đảo lắc lư, nhưng bền bỉ nói cái gì cũng không chịu ngã xuống. Phương Lâm, ngươi gặp được loại chuyện này sao? Tô Vân cau mày hỏi. Phương Lâm lắc đầu, rất ít có người gặp được tình huống tương tự. Ta suy nghĩ một chút. Mặc dù không coi như là giải phẫu, nhưng nội soi phế quản tham gia phương thức chữa trị, nói là giải phẫu vậy không việc gì. Nếu không, giải phẫu livestream, sau đó đem người nhà gọi trở về. Ừ, cái này ngược lại là có thể thử một lần. Chúng ta đi về trước, ta hỏi một chút các luật sư và trong viện luật sư. Tô Vân nói, xem bệnh, làm giải phẫu. Gây như thế phiền toái. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Một nhà một quyển kinh khó đọc. Chỉ là cái này bé gái nhìn thật là quá hiểu chuyện. Tâm lý tuổi tác so tuổi thật ít nhất phải lớn 5 đến 10 tuổi. Nói nàng đã trưởng thành, mấy người cũng không phản đối. Nhưng luật pháp chính là luật pháp. Cái này tình huống vẫn là có chút đặc thù. Từ phòng bệnh sau khi rời đi, Trịnh Nhân vậy không trở lại ngực khoa phòng thầy thuốc làm việc, mà là và Tô Vân, Lâm Uyên trực tiếp về đến khoa can thiệp. Tô Vân bắt đầu liên lạc có liên quan tất cả loại sự việc. Lâm Uyên thì và Thường Duyệt dỉ tai trước cái gì. Trịnh Nhân liếc một cái, đoán chừng là thấy một cái người gầy mặt vàng bé gái dùng bả vai mình chống lên tàn phá nhà. Trong lòng mềm mại bị kích động. Cái này cũng khó tránh khỏi, nhân chi thường tình, nhưng tự cân nhắc nhất định là phải đem lão nhân ra bệnh chữa lành. Sau đó để cho các nàng thật tốt trở về, mặc dù người bệnh chậm trở phổi bệnh tình rất nặng, nhưng chống đỡ cái 2-3 năm không vấn đề gì. Trịnh Nhân trong lòng suy nghĩ phương diện này sự việc, ngay sau đó cầm thứ 5 bản ngoại khoa học, lại vào hệ thống không gian bắt đầu làm giải phẫu huấn luyện. Chú thích, xây nhà máy năng lượng nguyên tử, là ta biết một người bạn, Lúc ấy hắn và hắn phụ thân đi xây nhà máy năng lượng nguyên tử. Căn bản không tìm được người. Tín hiệu thật lòng kém. Ngoài ra, cái này bé gái câu chuyện là một vị Hà Nam sư đệ nói cho ta. Nàng rất kiên cường, chúc may mắn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị vô thượng y thần này nhé. https://tiuyencv.com/treo-di-au-noi-tsi-gạch-noi-vo-gạch-noi-tsung-gạch-noi-y-gạch-noi-tsan-gạch-treo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.